Nhị thứ nguyên chi một đầu cá ướp muối. Tác giả: Tao Khí Áng Nhiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 736, chương 735, đi theo ta một dưới. Ca ca, tại sao có thể như vậy? Nhìn thấy Han Yu đầu heo giống về sau, Sagiri cũng không có giống Yamada eo như thế không tim không phổi chế giễu Han Yu. Ngược lại là vì Han Yu cảm thấy khổ sở. Vì biến thành cái dạng này mà thương tâm. Thậm chí Sagiri trong lòng còn có chút trách cứ Yamada eo. Chính mình đem ca ca cấp cho các nàng. Tại sao có thể để cho mình ca ca biến thành hiện tại cái dạng này? Nhìn xem Sagiri khổ sở dáng vẻ. Han Yu vẫn là không khỏi cảm giác nội tâm của mình ấm áp. Quả nhiên vẫn là muội muội của mình quan hệ chính mình. Đương nhiên. Đây là tại Sagiri không biết mình vì sao lại bị đánh thành cái dạng này tình huống dưới. Nếu để cho Sagiri biết mình là bởi vì tại trong bồn tắm nhìn nữ hài tử khác thân thể mới biến thành dạng này, vậy liền đoán chừng không phải cái phản ứng này, mà là sẽ tức giận lên án chính mình đi. Nhưng là bất kể như thế nào, nhìn thấy Sagiri vì chính mình khổ sở, Han Yu đã cảm thấy vô cùng vui mừng. Cảm giác chính mình những năm này không có uổng phí đau Sagiri. Bất quá bây giờ mắt thấy Sagiri liền muốn khổ sở khóc nhẹ. Han Yu cũng không kịp đoán mò sự tình khác. Vội vàng chuyển động đầu óc. Bắt đầu biên ra đủ loại lý do đến trấn an Sagiri. Dù sao nguyên nhân chân chính Han Yu cũng không có cái kia ra mặt dày trực tiếp nói cho Sagiri. Cho nên Han Yu bỏ ra thật là lớn công phu mới khiến cho Sagiri bình tĩnh trở lại. Được rồi, ta không có chuyện, chỉ là một điểm vết thương da thịt mà thôi. Quá mấy ngày là khỏe, chờ tiêu sưng về sau. Ca ca của ngươi vẫn là ban đầu cái kia anh Tuấn ca ca. Vì để cho Sagiri bắt đầu vui vẻ, Han Yu cố ý đối với camera bày ra các loại buồn cười biểu lộ. Ta đã biết, phốc. Chấm ngoặc kép, tỉnh táo lại sau Sagiri cảm xúc cũng biến thành bình thường một chút. Mà bây giờ nhìn thấy Han Yu buồn cười biểu hiện, cũng coi như nhịn không được cười ra tiếng. Mà Han Yu nhìn xem Sagiri lộ ra tiếu dung về sau, cũng biểu diễn đến càng thêm tò mò. Thẳng đến mình tay không cẩn thận đập tới vết thương trên mặt. Đau đến chính mình hít vào khí lạnh về sau, mới tại Sagiri đau lòng yêu cầu dưới ngừng biểu diễn. Sau đó, huynh muội hai người lại bắt đầu trò chuyện lên hôm nay đến eo chi đảo. Trên đường đi kiến thức, mà Han Yu cũng cố ý chọn chuyện thú vị nói, để cho mình muội muội có thể vui vẻ một điểm. Nếu là Sagiri người cũng có thể cùng một chỗ tới liền tốt. Chúng ta cùng một chỗ tại bờ biển chơi đùa. Chấm ngoặc kép, không muốn. Đối với Han Yu nói lên tư tưởng, Sagiri không hề nghĩ ngợi liền một mặt nghiêm túc cự tuyệt. Vì cái gì? Bởi vì Kaka hiện tại tuyệt đối đang suy nghĩ sắc sắc sự tình. Tuyệt đối không có. Mới vừa còn tại huyễn tưởng Sagiri thay đổi đồ tắm bộ dáng gì Han Yu. Mặc dù có chút tâm hư nhưng vẫn là nghĩa chính từ nghiêm phủ nhận. Ngô, chấm ngoặc kép. Sagiri có chút hồ nghi nhìn chằm chằm Han Yu nhìn sau khi cũng không có cùng Han Yu xoắn suýt. Xuống, tiếp lấy liền đổi đề tài, cái kia. Ca ca, ngươi có đem tất cả ghi chép lại sao? À, đương nhiên là có, vì ngươi, ta thế nhưng là cố ý mang theo cao cấp nhất máy ảnh tới đây chứ. Mọi người dáng vẻ ta đều vỗ xuống tới đâu. Vừa nhắc tới cho mọi người chụp hình sự tình, Han Yu liền nhớ lại mọi người mặc đồ bơi bộ dáng khả ái. Nói liền cười đến có chút vui vẻ. Phối hợp bên trên hắn hiện tại đầu heo hình tượng. Thấy thế nào làm sao hèn mọn. Ngô, chấm ngoặc kép. Sagiri nhìn xem Han Yu biểu lộ. Do dự sau khi cân nhắc đến Han Yu hiện tại đã rất thảm tình huống dưới. Vẫn là cố nén quyết tâm bên trong tức giận. Yêu cầu Han Yu trước tiên đem vỗ xuống tới ảnh chụp truyền cho chính mình nhìn xem. A, người chờ một chút a. Han Yu thuận miệng đáp lại một chút Sagiri sau liền chuẩn bị đi đem máy. Ảnh lấy ra, bất quá tìm một chút sau Han Yu mới nhớ tới trước đó tại bể tắm thời điểm loáng thoáng nghe được. Eriri đem chính mình máy ảnh cầm đi. Không có cách nào, Han Yu đành phải trở về cùng Sagiri giải thích một chút. Mà Sagiri biết về sau mặc dù có chút không cao hứng, nhưng là cũng không có quái Han Yu. Chỉ là để Han Yu cái này mấy ngày nhiều chụp điểm ảnh chụp, trở về nhớ kỹ cho mình liền tốt. Thế là, tiếp xuống Han Yu lại bắt đầu cùng Sagiri nói chuyện tào lao lên. Trò chuyện một chút, mắt thấy thời gian không còn sớm, Han Yu liền chuẩn bị cùng Sagiri kết thúc trò chuyện, đi ngủ sớm một chút. Bất quá đến lúc đó trở về, muốn cho ngươi mang một ít cái gì thổ đặc sản sao? Mọi người đồ lót, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ba tương đương, chấm ngoặc kép, đem laptop khép lại về sau. Han Yu nhìn đồng hồ, hiện đã không còn sớm. Thế là liền lười nhác giày vò, trực tiếp nằm mặc vào chuẩn bị đi ngủ. Nhưng mà có lẽ là bởi vì hôm nay ngất đi hai lần nguyên nhân, cũng coi là tại lúc ban ngày ngủ không ít thời gian, cho nên hiện tại Han Yu dù cho nằm tại mặc vào, trong thời gian ngắn cũng vô pháp nhắm mắt lại ngủ, cho nên đành phải trong đầu lần nữa hồ tưởng nhớ loạn nhớ tới. Hy vọng đem tinh lực của mình tiêu hao hết sau tốt chìm vào giấc ngủ. Gõ gõ, chấm ngoặc kép, nhưng mà Han Yu không muốn bao lâu, ngoài cửa liền truyền đến gõ cửa thanh âm. Nghe được thanh âm về sau, Han Yu liền đem đèn mở ra, có chút hiếu kỳ là ai muộn như vậy tìm đến mình. Eo, mở cửa phòng về sau, Han Yu hiện đứng tại cửa ra vào người chính là Yamada Eo. Mà lại Yamada Eo không có mặc lấy áo ngủ hoặc là yukata cái này ở không phục sức. Ngược lại là một thân ngắn tay váy dài, trên cổ mang theo vòng cổ, đầu cũng buộc thành một cái đuôi ngựa, mang theo sức, một bộ tỉ mỉ cách ăn mặc qua bộ dáng. Tình huống này để Han Yu không khỏi cảm thấy hiếu kỳ. Đi theo ta một chút. Tại cửa mở ra về sau, Yamada Eo không có trước đó ngang ngược, ngược lại là biến thành có chút khẩn trương dáng vẻ. Khi Han Yu la lên tên của nàng về sau, càng là tại hai bên trên gương mặt lộ ra một mảnh đỏ ửng. Muốn đi đâu a? Đối với Yamada Eo yêu cầu, Han Yu mặc dù có chút kỳ quái đối phương muốn làm gì, nhưng vẫn là nghe theo đối phương. Trở lại tìm kiện yukata cho mình phủ thêm sau liền đi theo Yamada Eo rời khỏi phòng. Đi tới, Han Yu đi theo Yamada Eo đi ra biệt thự, hướng phía ngoài một cái rừng nhỏ đi đến về sau. Han Yu đối với Yamada Eo việc cần phải làm càng tò mò. Nhưng nhìn phía trước nữ hài tử không một lời dáng vẻ, Han Yu trong lúc nhất thời có chút không biết nên làm sao cùng đối phương mở miệng. Eriri các nàng đã ngủ chưa? Han Yu nghĩ nghĩ về sau, quyết định trước từ Yamada Eo bạn cùng phòng bắt đầu hỏi. Dù sao Han Yu máy ảnh còn tại Eriri nơi đó, trước đó còn dự định đi lấy trở về. Ngủ thiếp đi, ăn xong cơm tối không có quá bao lâu liền ngủ mất. Khả năng hôm nay quá mệt mỏi đi. Đi ở phía trước Yamada Eo nghe được Han Yu vấn đề, yên lặng trả lời Han Yu một câu sau tiếp tục tự mình ở phía trước dẫn đường. Nha, Han Yu đáp lại Yamada Eo một tiếng sau lại có chút tạm ngừng. Thế là đành phải lúng túng quan sát bốn phía một cái hoàn cảnh. Nham thạch trải tiểu đạo hai bên là rừng cây rậm rạp. Tại đèn đường cùng khắp trời đầy sao chiếu rọi xuống lộ ra phá lệ u tĩnh. Quan sát sau khi, Han Yu cảm thấy hoàn cảnh nơi này rất không tệ. Nhất là tại loại này tĩnh mịch ban đêm, những thứ này ánh đèn dịu dịu dưới lộ ra phá lệ thích hợp hẹn hò. Nghĩ đến nơi này, Han Yu không khỏi hướng phía trước Yamada Eo bóng lưng nhìn lại. Hiện tại Yamada Eo xem ra đặc biệt nhỏ nhắn xinh xắn. Thật dài đuôi ngựa treo ở sau lưng lại có chút hoạt bát đáng yêu. Han Yu nghĩ nghĩ, cảm thấy hai người rời đi biệt thự đã có đoạn khoảng cách. Thế là liền không nhịn được đối với Yamada Eo hô. Uy, không sai biệt lắm nên nói cho ta biết. Chúng ta rốt cuộc muốn đi nơi nào? Đi yêu tinh chi xâm nha. Ngươi hẳn là đọc qua của ta xuất đạo làm đi. Tác phẩm bên trong yêu tinh chi xâm nguyên hình chính là nơi này nha. Có đúng không? Nghe được. Yamada Eo lời nói Han Yu nhịn không được lại hướng chung quanh nhìn một chút. Sau đó ra một tiếng cảm khái. Tiếp lấy Han Yu đột nhiên hiện, Yamada eo tại phía trước ngừng lại. Sau đó chỉ thấy đối phương xoay người lại. Vẻ mặt thành thật nhìn xem Han Yu nói ra. Ta có đồ vật muốn cho ngươi nhìn. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.